Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ngàn người chỉ trò. Có chút sự tình, không trải qua không hiểu trong đó mỹ diệu, chỉ khi nào kinh lịch, vậy liền sẽ lên nghiện, nhất là tình thâm nghĩa nặng sau, nhất là còn có một vị cái thế anh hùng bạn trai. Mì sợi, không thể ăn. Lạc Phàm cười khổ một tiếng, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay làm bữa cơm thứ nhất. Nhưng bây giờ không chỉ có đã làm lạnh, hơn nữa còn thành một cái mì vắt, so với khi còn bé nếm qua khổ. Cái này lại đáng là gì? Thư Nhiên trên mặt ý cười, mặc áo choàng tắm đi ngược lại chút nước sôi, đem mì sợi hơi làm nóng một chút, sau đó hai người ngồi tại mép giường. Nhất người một bát cười bắt đầu ăn. Kỳ thật, có đôi khi ăn cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng người nào cùng một chỗ ăn. Chỉ cần cùng người yêu cùng một chỗ, dù là ăn khang nuốt đồ ăn cũng là một niềm hạnh phúc. Mà cùng không yêu người cùng một chỗ, dù là sơn chân hải vị cũng như nhai sáp ong. Ngay tại hai người đang ăn cơm thời điểm, Lạc Phàm điện thoại di động kêu. Phía trên biểu hiện ra lưu ly danh tự, nói, Lạc Phàm kết nối điện thoại, mở ra miễn đề, đặt lên giường, sở dĩ dạng này chủ yếu vẫn là vì tránh hiềm nghi. Dù sao, hắn có thể cảm nhận được Thư Nhiên đối lưu ly có địch ý. Thiếu chủ, ngài muốn tin tức ta đã sai người tra được. Lưu ly nói, 18 năm trước dị tộc xâm lấn, năm đó Lương Điền 6 tuổi. Bởi vì ở trên nhà trẻ, cho nên tránh thoát nhất kiếp, mà cha mẹ của hắn thì là song song gặp nạn. Phía sau, Lương Điền đi vào viện mồ côi. Tại viện mồ côi chung sinh sống 10 năm, 17 tuổi lúc dùng ưu dị thành tích thi vào một chung, đồng thời thu hoạch được nghèo khó sinh trợ cấp. Cao chung 4 năm, thành tích của nàng đứng hàng đầu, chính là chân chính học bá. Cùng Diệp công tử hỗ sinh tình cảm, bất quá chút tình cảm này tuyệt không bắt đầu liền kết thúc. Bởi vì, nàng dùng ưu dị thành tích thi vào trọng điểm đại học. Sau đó, dùng thời gian 2 năm đọc xong đại học tất cả chương trình học. Đồng thời bảo đảm nghiên xuất ngoại, chủ công tế bào tái sinh công trình, năm nay Thu Thiên mới trở lại trong nước. Về phần quan hệ xã hội, rất sạch sẽ. Dù sao học bá đều đem thời gian tốn hao tại học tập bên trên. Cực ít cùng người không có phận sự phát sinh giao tế. Cho dù có, cũng chỉ là mấy cái tại trong viện mồ côi bằng hữu, mà lại vãng lai không phải rất nhiều. Nàng cùng Diệp công tử là một tuần lễ trước gặp lại. Lương Điền vừa mới về nước, cho nên mua một bộ biệt thự, nghĩ đến sửa chữa một chút. Sau đó tại Diệp công tử trang trí công ty gặp hắn. Đồng thời xác định quan hệ. Lương Điền thích xem ca kịch, nghe âm nhạc hội, trừ cái đó ra còn thích cắm hoa, trà nghệ, dương cầm, yoga, mà lại đều có rất cao tạo nghệ. Đây tuyệt đối không phải một cái vật chất, lại có tâm cơ người có thể làm đến. Dừng lại một chút, Lưu Ly nói, thiếu chủ, ta cảm giác Lương Điền người này không có vấn đề gì. Ngài, có chút quá độ lo lắng. Lạc Phàm nhún vai, lo lắng cho mình huynh đệ không có cái gì không tốt. Nói cúp điện thoại, đến, lòng đỏ trứng cho ngươi. Lạc Phàm rút trứng trần nước sôi lòng đỏ trứng lấy ra. Đặt ở Thư Nhiên trong chén. Hắn biết nhà đầu này thích ăn nhất lòng đỏ trứng. Dương Vũ Thành. Mọi người ở đây còn không có tại Lạc Thần Vương xuất hiện tại Thư Lão Gia Tử Thọ Yến chuyện này mà. Lấy lại tinh thần thời điểm, Dương Gia đột nhiên tuôn ra một cái tin dữ. Dương Sâm bởi vì bị Lạc Phàm phế bỏ tu vi, bất trị bỏ mình, tang lễ sẽ ở Tết Nguyên Đán cử hành. Chuyện này để Dương Vũ Thành rất nhiều người cảm thấy chấn kinh. Dù sao, coi như tu chân giả tu vi bị phế, cũng không có khả năng thời gian ngắn liền chết đi. Cái này không hợp logic. Sau đó có người ngờ vực vô căn cứ, có phải là Lạc Phàm tại phế bỏ Dương Sâm tu vi thời điểm thương tới hắn yếu hại? Nếu không giải thích như thế nào Dương Sâm chết đi sự tình? Về phần làm sao đem tang lễ kéo dài thời hạn, nguyên nhân rất đơn giản. Dương gia có lẽ là muốn dùng Lạc Phàm tính mệnh tế điện Dương Sâm trên trời có linh thiêng. Dù sao ngày đó Lạc Phàm muốn cùng Thạch Thái Nhiên tại Đông Hải nhất chiến. Một trận chiến này chỉ có sinh tử, không có thắng thua. Thế là Dương Sâm ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này tại trên mạng truyền bá ra. Nếu như chết chỉ là một người bình thường, như vậy bách tính chắc chắn sẽ không quá nhiều chú ý. Có thể chết mất lại là Thạch Thái Nhiên đệ tử nhập thất Dương Sâm. Phải biết Thạch Thái Nhiên thế nhưng là đối với hắn cho kỳ vọng cao. Mà lại nhiều lần dẫn hắn có mặt trường hợp công khai. Không chút khách khí mà nói, Dương Sâm quả thực chính là hắn người nối nghiệp. Mà bây giờ lại là ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Lại chết tại Lạc Phàm trong tay. Chuyện này nhất định trở thành toàn dân nghị luận điểm nóng. Dù sao, Lạc Phàm cùng Thạch Thái Nhiên ít ngày nữa sẽ tại Đông Hải nhất chiến. Hắn lúc này sát hại Thạch Thái Nhiên đồ đệ, rất rõ ràng là muốn lạc nhân khẩu lưỡi. Bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, chân tướng sự tình cũng bị người vặn vẹo. Hôm qua Thiên Dương Võ Thành thư lão gia tử đại thọ 80 tuổi. Tại đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới, thư lão gia tử muốn rút tôn nữ gả cho Dương Sâm. Nhưng Lạc Thần Vương lại xuất hiện tại thọ yến hiện trường. Từ người già cho tới hơn 10 tuổi hài đồng, chiếu đánh không lầm, không lưu tình chút nào. Sau đó cũng bởi vì Dương Sâm đối với hắn bất kính mà sinh lòng oán hận. Đến mức Dương gia tộc trưởng Dương Triệu Ngân chịu nhận lỗi, lúc này mới đáp ứng tha thứ Dương Sâm một mạng. Lại trong nháy mắt về hắn tu vi. Bây giờ Dương Sâm ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, 100% chính là Lạc Thần Vương thủ đoạn. Hắn luôn miệng nói tha thứ Dương Sâm một mạng, kỳ thực lại là dụng ý khó dò. Loại này thấp kém phẩm hạnh, hổ thẹn quốc vận thủ hộ giả xưng hô thế này. Ta Dương Vũ Thành lưu dần, nguyện vì chính mình mỗi tiếng nói cử động gánh chịu hậu quả. Chỉ vì vạch trần Lạc Thần Vương xấu xí gương mặt, một vị lão giả đứng tại ống kính trước mặt mũi tràn đầy oán giận, đầy cõi lòng chính nghĩa, tâm tình kích động mà nói. Đoạn video này mới ra, trên mạng một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn chỗ sùng bái ngưỡng vọng tồn tại phẩm hạnh vậy mà như thế bại hoại, quả thực đến khiến người giận sôi trình độ. Đến mức nháo đến ngàn người chỉ trỏ tình trạng, Lưu Dần chính là Cửu Châu công nhận thiện nhân, hàng năm chỉ là làm từ thiện đều phải tốn phí mấy tỷ. Ngay cả hắn đều thực thanh danh lấy Lạc Phàm, chuyện này khẳng định là thật, hắn coi chúng ta là thành cái gì rồi, coi như hắn là cao cao tại thượng thần vương lại như thế nào, coi như thủ hộ Bắc Cảnh lại như thế nào. Đem chúng ta những dân chúng này xem như trong vòng gia súc sao? Nhìn như bảo hộ, kỳ thực lại là tùy ý chà đạp cùng khi nhục. Hắn không xứng là Viêm tộc, càng không xứng làm người. Không phát biểu, không đứng đội, yên lặng chờ tình thế đảo ngược. Cũng có một số người duy trì lý trí. Dù sao trên mạng cắt câu lấy nghĩa, tin đồn thất thiệt nhiều chuyện. Dù là Lưu Dần công khai lên án Lạc Phàm lại như thế nào, tại chân tướng không có tra ra manh mối trước kia, yên lặng theo dõi kỳ biến mới là một cái thành thục. Có cao thượng phẩm đức, ăn dưa quần chúng mới có yêu lương phẩm chất. Nhưng là rất nhanh một tin tức liền để những cái kia có lý trí ăn dưa quần chúng mất đi lý trí. Bởi vì Thạch Thái Nhiên công khai gửi công văn đi, nội dung đặc biệt ngắn gọn, nhưng lượng tin tức lại rất lớn. Lạc Thần Vương, ngươi không xứng là ta đối thủ, nhưng ta Thạch Thái Nhiên nhất định phải tự tay lấy thủ cấp của ngươi. Tế điện ta chết thảm đồ nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.